Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 17, ngươi ngay cả bị ta hấp thu tư cách cũng không có. 2/5, ngốt rồi, chết tiệt, Greek đoàn hải tặc, quá hèn hạ, lại muốn dùng loại phương pháp này đi đối phó ta và tiên sinh. Hải quân trên thuyền mông đờ, đám người chứng kiến Greek đoàn hải tặc bay thẳng đến bọn hắn tới. Một lớp trăm pháo bắn một lượt phía sau, sắc mặt dồn dập đại biến. Lúc đầu bọn họ chứng kiến Tava biến thân thành Majin Bu, hai quyền liền đánh chìm hai chiếc thuyền hải tặc, đã là cho rằng đại cục đã định. Nhưng bây giờ Greek đoàn hải tặc cử động, nhất thời để bọn họ mới vừa để xuống tâm lần nữa treo lên. Muốn trực tiếp công kích hải quân thuyền sao? Tava ánh mắt lóe lên vẻ khinh thường, song quyền hung hãn đánh ra. Ở một hồi nhọn âm bạo thanh dưới, song quyền của hắn hóa thành đầy trời quyền ảnh, như bạo vũ lê hoa một dạng, trong nháy mắt bao phủ bầu trời mỗi một quả đạn pháo. Rầm rầm rầm, rất nhiều ánh mắt khiếp sợ dưới, trên trăm quả đạn pháo trong nháy mắt toàn bộ bị đánh bạo, hóa thành một đoàn đoàn chiếu sáng bầu trời đêm khói lửa. Nổ súng, nhanh tiếp tục lái hỏa. Greek đầu tiên là ngẩn ngơ, ngay sau đó hắn liền phát sinh cuồng loạn gào thét, giật mình tỉnh lại. Một đám hải tặc căn bản cũng không cần Greek mệnh lệnh. Ở thấy được Tava lực lượng phía sau, tâm lý đã bị sợ hãi lấp đầy bọn họ trong nháy mắt bộc phát ra kinh người lắp đạn tốc độ. Vài giây không tới thời gian, trên trăm ổ đại pháo lại lần nữa trang hảo đạn pháo. Xem ra ngươi là kỹ cùng. Tava con người không nhìn đêm tối ảnh hưởng, rơi vào đứng ở hải tặc chủ hạm cái cặp bản Greek trên người. Không tốt, đang ở giống giận để còn lại hải tặc nhanh chóng nổ súng, Greek bỗng nhiên cảm thấy toàn thân một hồi rét run, hai mắt của hắn theo bản năng hướng Tava nhìn lại. Cái này nhìn một cái, hắn liền phát hiện Tava đang dùng một loại tà mị ánh mắt theo dõi hắn. Rõ ràng bên cạnh hắn có vài chục chiến thuyền thuyền hải tặc. Rõ ràng bên cạnh hắn có mấy ngàn hải tặc. Nhưng cái này phút chốc, bị Tava nhìn chằm chằm, Greek lại không cảm giác an toàn chút nào. Chạm đến Tava cái kia ác mộng một dạng ánh mắt phía sau, Greek cơ hồ là phản xạ có điều kiện dơ lên mang theo người kim sắc cái khiên. Đông Hải bá chủ, người ngay cả bị ta hấp thu tư cách cũng không có. Tava nhìn lướt qua Greek, sau đó tay phải hung hãn duỗi một cái, phanh. Một giây kế tiếp, Greek tựa như ăn tứ phân ngũ liệt quả thực một dạng, thân thể trong nháy mắt nổ tung thành 7-8 khối, mà mặc trên người hắn áo giáp màu vàng óng, bị tay hắn cầm kim sắc cái khiên, tức thì bị đánh thành mảnh kim loại. Thuyền trưởng Greek, thuyền trưởng chết. Làm đoàn hải tặc tổng đội trưởng A Kim nhìn trước một giây còn rõ ràng đứng ở trước mặt mình Greek, một giây kế tiếp lại đột nhiên thịt nát xương tan phía sau. Hắn hai tay theo bản năng cầm lấy ra đầu, trong miệng phát sinh một tiếng khó có thể tin nỉ non. Xong, thuyền trưởng đều chết hết. Cái quái vật này, chúng ta căn bản không thắng được. Greek bỏ mình tin tức rất nhanh thì như phong bạo tịch quyển hơn 10 chiến thuyền thuyền hải tặc. Những cái này nguyên bổn đã trang hảo đạn pháo, chuẩn bị lại hướng Tava khai hỏa hải tặc nhóm biết được Greek bỏ mình tin tức phía sau, động tác của bọn họ chợt cứng đờ. Greek đi, các người cũng nên xuống phía dưới cùng hắn. Hời hợt đánh tan nát Greek thân thể sau đó, Tava lấp mắt một cái chiếm giữ ở mặt biển hơn 20 chiến thuyền thuyền hải tặc. Chỉ thấy hắn hai vai khẽ động, song quyền phóng phật hóa thành thượng đế chi trượng một dạng. Vượt qua 100 mét khoảng cách, một quyền lại một quyền địa tương trước mắt từng chiếc thuyền hải tặc đánh chìm. Làm Tava đánh ra 23 quyền, sau đó thu quyền từ thuyền cái rơi vào hải quân thuyền trên bong thuyền lúc. Ngoại trừ một con thuyền hải quân thuyền ở ngoài, Cross đảo ngoài khơi cũng tìm không được nữa đệ nhị chiến thuyền hoàn chỉnh đội thuyền. Không lâu còn khí thế cuộn trào mãnh liệt, rất có một bộ nuốt chửng Cross đảo, không phải, thậm chí là nuốt chửng Đông Hải tư thế Creek hải tặc hạm đội lúc này đã hóa thành bọt nước. Một người diệt thiên quân, từ hơn 20 chiến thuyền thuyền hải tặc, mấy nghìn hải tặc tạo thành Creek đoàn hải tặc cứ như vậy không có. Nhân lực lượng thì ra có thể cường đại tới mức này. Nhìn Tava từ Majin Buu biến thân trạng thái biến trở về nhân loại phía sau. Hải quân trên thuyền mông đờ đám người mới vừa rồi một bộ như ở trong mộng mới tỉnh bộ dạng. Những thứ này quanh năm chú đóng ở Đông Hải Hải quân. Trên cơ bản đời này có thể thấy hầu như đều là Đông Hải Lam Thiên. Trời xanh, đối với bọn họ mà nói, đừng nói là diệt quốc cấp lực lượng. Cho dù là đối kháng thiên quân lực lượng cũng có thể cả đời đều chưa từng có cơ hội nhìn thấy. Mafia cùng John Quixote người của gia tộc đã bị ta giải quyết rồi. Một nhóm kia quân hỏa hiện nay liền phóng ở bờ biển Tây trong rừng cây. Người có thể cho bộ hạ đi tiếp thu, biến trở về nhân loại hình thái sau đó. Tava ở trên thuyền hết thảy hải quân ánh mắt kính sợ dưới đi tới mông đờ trước mặt. Đối mặt trên thuyền rất nhiều hải quân cái kia như đối đãi giống như thiên thần ánh mắt. Hắn trên mặt lại như giếng cổ một dạng bình tĩnh. Đan thương thất mã hủy diệt thiên quân. Đối với cả đời này đều cơ hồ sinh hoạt tại Đông Hải hải quân mà nói. Tuyệt đối là truyền thuyết một dạng tồn tại. Có ở Tava xem ra. Hắn hiện tại còn xa còn lâu mới xưng được cường đại. Mỗi khi vừa nghĩ tới mắt ưng một kiếm kia cây em chảm kích, dâu trắng cái kia phá nát đảo nhỏ quyền lực, cùng với tóc đỏ sang cái kia đánh rách tả tơi bầu trời cùng biển khơi bá vương sắc Haki. Hắn liền cực kỳ biết rõ ở vĩ đại tuyến đường an toàn bên trong. Trước mắt hắn căn bản không tư cách xưng là truyền thuyết. Bất quá cũng sắp, chỉ cần đi vào vĩ đại tuyến đường an toàn. Rất nhanh ta có thể cùng những thứ này sở hữu truyền thuyết tên cường giả cùng múa. Nghĩ đến Majin Buu có các loại không thể nghĩ năng lực. Tava trong lồng ngực liền dâng lên một cỗ khí thôn đại hải. Dám cùng thiên hạ quần hùng tranh hùng bá khí. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.